thú tu thành thần, chương 81, sắp đến hồi kết, khóc chuyện audio.com. Băng thần nhìn cục kim loại ánh bạc kia trong lòng hiếu kỳ cô ta lấy ra một cục kim loại làm gì? Thế nhưng hắn ta chắc chắn đây không phải phàm vật nếu không nàng cũng không dám mang ra để làm vật trao đổi. Sau đó nàng ta lại xuất ra lưỡi hái của băng thần khiến hắn mừng rỡ bởi vì làm được cái lưỡi hái đã khiến hắn mất bao nhiêu công sức. Nguyên liệu chính là phôi thép tốt nhất của hoàng gia lại được thợ rèn nổi tiếng nhất Thanh Vân rèn luyện. Phải nói rằng để có được nó băng thần đã phải tốn sức còn hại não khi cố gắng nhớ lại hình mẫu hoàn hảo nhất. Đây là hình mẫu được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học của tổ chức. Thế nhưng khuyết điểm duy nhất của nó chính là sức nặng quá lớn. Đó là khi đã dùng loại nguyên liệu tốt nhất của trái đất bây giờ đã khiến sức nặng giảm nhiều. Tuy nhiên vẫn khó khiến nhân loại có thể sử dụng thoải mái được lên nó vẫn chỉ là hình mẫu mà thôi. Để băng thần vui vẻ là thế giới này hắn ta có sức mạnh và độ linh hoạt lớn hơn rất nhiều. Nguyên liệu chế tạo cũng tốt hơn lên vũ khí của hắn còn nhẹ nhàng hơn. Vốn tưởng đã vứt mất ai ngờ nàng vẫn giữ lại cho mình thật là quá chu đáo. Nhưng Thủy Linh lại rút ra châm cái tóc của mình đâm vào phần cán dày của lưỡi hái. Sau đó đâm xuyên qua phần cán tạo ra một lỗ thủng nhãn nhụi. Băng thần ánh mắt ngưng trọng cái cây châm cái tóc này hẳn là làm từ thứ kim loại kia. Băng thần cười nói, cô tính đổi thứ này lấy cơ hội vào Thiên Nguyên Học Viện sao? Thủy Linh nói, nếu công tử đồng ý, băng thần cười gian, ngươi không sợ ta giết chết ngươi rồi lấy luôn thứ này sao? Thủy Linh nói, ta cũng hết cách rồi đây chính là đánh cược vào nhân cách của công tử. Băng thần nhìn nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới nói chuyện với nàng. Băng thần nói, chúc mừng cô nương ngươi đã thắng cuộc. Sau đó hắn ta tự nhiên lấy khối kim loại và cả chiếc châm cài tóc thu vào giới chỉ nguyên liệu quý hiếm thì dù chỉ một chút cũng phải biết tiết kiệm. Thủy Linh muốn nói gì nhưng lại thở dài bỏ qua không ngờ tên kia lại nhanh tay như thế nàng cũng đành chịu. Băng lúc này mới nhớ tới chuyện xem xét cô nàng này xem nàng tổng thể có gì nổi bật không. Tính danh, Thủy Linh, thực lực, Vũ Vương Tứ Trọng Thiên. Huyết mạch, Thủy Thánh, đẳng cấp, 13, lực lượng, 34.000, tốc độ, 26.000, trí lực, 19, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 300, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Chấm, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp, cũng là thiên tài không thua gì trình tài nếu mang nàng theo làm bảo tiêu cho mấy người trong đội ngũ thì mình cũng bớt việc. Một công đôi việc băng thần vui vẻ dẫn nàng đi tìm người trong đội ngũ của mình nhưng khoảng rừng quá rộng khiến hắn chỉ ngửi được thoang thoảng. Nhưng hắn cũng chỉ cần có thế là đã đoán được phương hướng của bọn họ hai người lướt nhanh trong cánh rừng. Và băng thần đụng ai là xử lý luôn người đó cướp hết ngọc bài nhưng hắn ta cũng chẳng giết ai cả vì bọn họ hầu như chẳng phản kháng nữa. Bởi thông qua liên lạc với trưởng bối thì họ biết được thực lực của hắn ta ở mức độ nào chống cự chẳng khác nào tìm chết. Đây với họ cũng chưa phải lúc để liều mạng sống trong sung sướng bọn họ còn cả cuộc đời dài để hưởng thụ. Thậm chí dù có đánh thì cũng phải có khả năng chiến thắng thì mới lên liều mạng còn không thì tốt nhất lên nhịn thì hơn. Băng thần cũng không giết ai cuộc chiến này theo hắn đã sắp đến hồi kết rồi bởi vì lượng ngọc bài hắn thu thập trên mỗi cá nhân là rất nhiều. Chứng tỏ sự loại trừ cực kỳ khốc liệt khi hắn ta mất đi chi giác. Cách chương.